Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Oração subordinada com que dois إنه يضايقني أنك تشخر Irrita-me quando você ronca. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Irrita-me quando você bebe tanta cerveja. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Irrita-me quando você chega tão tarde. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Eu acho que ele precisa de um médico. أعتقد أنه مريض. Eu acho que ele está doente. أعتقد أنه الآن نائم. Eu acho que ele agora está dormindo. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Nós esperamos que ele se case com a nossa filha. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. نأمل أن يكون مليونيرا. Nós esperamos que ele seja milionário. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Eu ouvi que a sua mulher teve um acidente. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Eu ouvi que ela está no hospital. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Eu ouvi que o seu carro está todo destruído. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Alegro-me que tenha vindo. إنه يسعدني أنك مهتم. Alegro-me que tenha interesse. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Alegro-me que queira comprar a casa. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Eu receio que o último ônibus já tenha ido embora. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Eu receio que teremos que pegar um táxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Eu receio não ter nenhum dinheiro comigo.